sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Đương nhiên là có thể uy hiếp tới mẹ con bà Trần. Chứng cứ đó uy hiếp tới bọn họ. Chuyện gì cũng dễ làm. Khóe miệng hiện lên ý cười lạnh. Đối với thẩm lão phu nhân, thẩm Mạnh Cảnh hay thẩm Mạnh Bách, hiển nhiên thẩm Mục Thâm không có hứng thú dùng hai chữ tình thân để lưu tình. Anh không phủ nhận thủ đoạn của anh là quang minh chính đáng. Nhưng nếu anh không phản kích, sẽ để cho đám người đó ảo tưởng sức mạnh của bản thân mình. Ngày mai anh sẽ quay trở về nhà cũ xử lý mọi chuyện. Em hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng. Tề Duyệt gật đầu. Chưa hết, thẩm Mục Thâm còn nói. Em xem, anh đã đem hết chuyện này nói với em. Mà anh xử lý như vậy không thể điều tra được gì. Em phải tin tưởng thực lực của anh. Em chỉ cần an tĩnh làm một phụ nữ dưỡng thai cho tốt là được. Lại thế nữa, dùng những từ ngữ này bảo cô an phận thủ thường. Hết chương 82, cách chương.